Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, vừa mới. Người kém chút liền chết. Chương thứ nhất, ta biết, cái kia Tống Khôn bất quá là 31 cấp triệu hoán sư, mà ngươi là 60 cấp triệu hoán sư, thực lực chênh lệch có thể dùng ngày đêm khác biệt để hình dung. Bất quá vậy thì thế nào đâu, trong mắt ta, ngươi cùng hắn là giống nhau, đều không phải là ta một chiêu chi địch. Bạch Phong nghe được lạnh lùng thanh niên, giọng nói vô cùng này phách lối nhìn đối phương nói ra. Chừng mà nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lạnh lùng thanh niên hai mắt lại là đột nhiên chừng một cái. Bởi vì hắn làm sao đều không nghĩ tới, Bạch Phong vậy mà có thể một miệng nói ra thực lực của hắn. Phải biết hắn cũng không phải Liễu Nhạc Thành người, thậm chí hắn cũng là hôm nay mới tới đây. Có thể nói nơi này không có khả năng có người biết hắn, cũng không có khả năng có người biết được hắn thực lực chân chính. Nhưng bây giờ lại bị Bạch Phong một miệng nói ra, điều này đại biểu lấy cái gì? Lạnh lùng thanh niên chính mình vô cùng rõ ràng. Bảo Linh, đem ra hỏa này tình huống cặn kẽ cho ta đổi lấy đi ra. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối thể nội, Bảo Linh mở miệng nói ra. Bảo Linh nghe xong, lập tức nói, được rồi chủ nhân. Theo Bảo Linh thoại âm rơi xuống, rất nhanh một cỗ xa lạ tin tức thì xuất hiện ở Bạch Phong trong đầu. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể phát giác được ta thực lực chân chính. Ngược lại là ta xem thường ngươi, vậy liền để ta nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Lạnh lùng thanh niên lúc này ổn định tâm tính, nhìn lấy đối diện Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười nói, Trần Tinh Tinh, Lục Phong Thành Trần gia đại thiếu gia, tuổi tác 25 tuổi, thực lực 60 cấp, 6 đầu triệu hoán thú thực lực toàn bộ đạt tới 60 cấp, là Lục Phong Thành đệ nhất thiên tài. Xoát, nghe được Bạch Phong, Trần Tinh Tinh sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn làm sao cũng không nghĩ tới tình huống của mình, Bạch Phong vậy mà rõ như lòng bàn tay. Phải biết hắn nhưng là hôm nay mới đến đây Liễu Nhạc Thành, mà lại lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Phong. Trọng yếu nhất chính là, còn là hắn chủ động tìm Bạch Phong. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao lại đối tình huống của ta hiểu rõ như vậy? Trần Tinh Tinh lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, thần sắc cực kỳ ngưng trọng mở miệng hỏi. Bạch Phong lên tiếng nở nụ cười, nhìn lấy Trần Tinh Tinh nói ra, ta là người như thế nào không trọng yếu, mà ngươi cũng không cần như thế cảnh giác, bởi vì ta cũng sẽ không ra hại ngươi. Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi bây giờ cũng sớm đã là một bộ thi thể lạnh băng. Sau khi nói xong, Bạch Phong nâng tay phải lên đối Trần Tinh Tinh ngoắc ngoắc tay nói, ra tay đi, lại không ra tay, coi như ngươi tự động nhận thua. Nghe Bạch Phong, Trần Tinh Tinh bỗng nhiên nở nụ cười nói, tốt, vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Nói xong, Trần Tinh Tinh trong tay hắc quang lóe lên, màu đen triệu hoán thiên thư thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Ra đi, tử lôi tuyết thỏ, ra đi, tử lôi cự mãng, ngoặc kép, liên tiếp 6 âm thanh hét lớn. Lục đạo hắc sắc quang mang theo triệu hoán thiên thư làm bên trong bay ra, sau cùng rơi trên mặt đất hóa thành lục cổ màu đen mê vụ. Theo màu đen mê vụ dần dần biến mất, 6 đầu tản ra khí tức cường đại triệu hoán thú cũng xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt. Trách không được có thể được xưng là đệ nhất thiên tài. 6 đầu cường đại triệu hoán thú vậy mà toàn bộ đều là sấm sét màu tím thuộc tính triệu hoán thú. Loại này xếp cùng nhau thuộc tính lực lượng thì cực kỳ khủng bố. Bạch Phong nhìn đứng ở Trần Tinh Tinh trước người 6 đầu toàn thân tản ra tử sắc lôi quang triệu hoán thú, tự lẩm bẩm. Trần Tinh Tinh nhìn đến Bạch Phong có chút vẻ giật mình, nhịn không được toát ra một tia đắc ý thần sắc nói. thế nào, có phải hay không cảm giác vô cùng chấn kinh? Ta triệu hoán thiên thư bên trong, thuộc về ta triệu hoán thú toàn bộ đều là lôi thuộc tính. Toàn bộ điệp gia bộc phát ra lực lượng liền sẽ cực kỳ khủng bố. Bạch Phong nghe xong gật đầu nói, tựa như là chuyện như vậy, xem ra thật mạnh. Hợp thể, Trần Tinh Tinh lúc này hét lớn một tiếng, chỉ thấy 6 đầu triệu hoán thú toàn bộ hóa thành hắc vụ, cùng nhau hướng về Trần Tinh Tinh bắn mạnh tới, mà lúc này Trần Tinh Tinh cũng đã giang hai cánh tay, chuẩn bị nghênh đón 6 đại triệu hoán thú. Bành, nhưng vào lúc này, Bạch Phong bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Trần Tinh Tinh trước mắt. Tại Trần Tinh Tinh ánh mắt hoảng sợ phía dưới, trực tiếp bị Bạch Phong một bàn tay quạt bay, trên mặt đất lật lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại Trần Tinh Tinh. Lập tức đứng lên, lau khóe miệng tràn ra máu tươi, hai mắt tràn ngập lửa giận nhìn về phía Bạch Phong. Mà tại lúc này, 6 đại triệu hoán hóa thú vì cái gì hắc quang cũng rốt cục theo bị đập bay Trần Tinh Tinh bay tới. Sau cùng toàn bộ bay vào Trần Tinh Tinh thể nội. Oanh, theo 6 đại triệu hoán thú tiến vào Trần Tinh Tinh thể nội, một cỗ tử sắc lôi quang trực tiếp theo Trần Tinh Tinh trên thân lóng lánh lên. Cũng dám đánh lén ta, thật đúng là đầy đủ hèn hạ. Trần Tinh Tinh lúc này hai mắt lóe ra tử sắc lôi quang, nhìn chằm chằm Bạch Phong khí phẫn điền ưng nói. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được cái này buồn cười lời nói sau, nhịn không được phá lên cười nói. Ta là nên nói ngươi ngốc đâu, hay là nên nói ngươi đơn thuần đâu? Đã sớm nói tốt thế là được giao đấu. Theo ngươi đem triệu hoán thiên thư làm ra đến về sau, liền xem như đã bắt đầu. Vừa mới ta kỳ thật có thể trực tiếp muốn mệnh của ngươi. Ngươi không những không cảm tạ ta, còn có mặt mũi nói với ta đánh lén. Nếu như vừa mới là sinh tử chiến đấu, ngươi bây giờ đã là một bộ thi thể lạnh băng. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Trần Tinh Tinh mi đầu cũng là nhỏ nhíu lại. Trần Tinh Tinh không phải một cái kẻ ngu, tự nhiên minh bạch Bạch Phong vừa mới nói lời rốt cuộc là ý gì. Ngươi nói không sai, vừa mới là ta sơ suất, nhưng ta thật không nghĩ tới, ngươi không có bất kỳ cái gì triệu hoán chi lực, lại cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy. Đây là ta chưa bao giờ từng thấy. Trần Tinh Tinh lúc này nhìn lấy Bạch Phong cực kỳ nói nghiêm túc. Bạch Phong cười khoát tay áo nói, được rồi, không cần nói những thứ vô dụng kia. Ra tay đi, ta nói qua sẽ để cho ngươi 3 chiêu. 3 chiêu sau đó ta liền sẽ kết thúc giao đấu. Lần này, Trần Tinh Tinh cũng không có cảm giác được Bạch Phong mà nói có cái gì cuồng vọng chỗ. Bởi vì đối phương đã vừa mới có thực lực cho hắn một cái không cách nào quên giáo huấn. Tử lôi cuồng long, Trần Tinh Tinh lúc này toát ra cực kỳ vẻ ngưng trọng. Hai tay đột nhiên vung ra, hai đầu dài 3 mét, có sấm sét màu tím lực lượng ngưng tụ mà thành tử sắc lôi long trong nháy mắt xuất hiện, mang theo cuồng bạo vô cùng lôi điện chi lực, hướng thẳng đến Bạch Phong đánh tới. Chỉ có ngần ấy lực lượng sao? Bạch Phong nhìn lấy vọt tới hai đầu tử điện lôi long, trong mắt lộ ra một vệt vẻ thất vọng, lắc đầu vô cùng thất vọng nói ra. Sau đó, Bạch Phong không nhanh không chậm trên mặt đất nhặt lên 2 cục đá. Tay phải đột nhiên vung lên, 2 cục đá liền biến thành 2 đạo lưu quang, phân biệt hướng về 2 đầu tử điện lôi long phi đi. 2 đạo trầm đục âm thanh bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy 2 đầu tản ra cuồng bạo lực lượng tử điện lôi long giống như khí cầu đồng dạng. Âm măng vỡ tan, nhanh chóng biến mất vô ảnh vô tung. Đáng chết, gia hỏa này vậy mà bằng 2 khỏa phổ thông cục đá liền rách ta tử lôi cuồng long. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Thấy cảnh này, Trần Tinh Tinh mang theo kinh hãi vô cùng thần sắc, nhìn chằm chằm Bạch Phong tự lẩm bẩm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,